Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 52, sự giúp đỡ của Xiaoran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, hai cô nàng Naoko và Chiharu đứng không vững, đều bị ngã nhào ra đất. Daisy may mắn đứng gần cây cổ thụ nên ôm chặt nó, không bị té dập mông, còn được xem kịch hay của Tomoyo và Sakurako. Bạn Daidoji Tomoyo bị cơn chấn động làm cho kinh hoàng, mềm yếu ngã nhào vào ngực bạn thân làm tổ. Sakura cũng cho rằng bạn mình vì sợ hãi mà ngã vào mình thật, ôm chặt không thả ra. Cho đến khi dư chấn qua đi, cả năm người mới từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo khi ngã xuống đất. Daisy kiểm tra quân số, năm thiếu một, nhớ ra lúc nãy cô bạn Rika đã xin phép bọn họ đi qua chỗ thầy giáo đưa cơm hộp trước. Thầm cầu mong rằng cô bạn vẫn ổn, Daisy lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Vẫn như cũ một gam màu xanh ngọc, hoàn toàn không có dáng vẻ dữ tợn của nơi vừa xảy ra địa chấn. Mà khoan, lẽ nào không phải địa chấn? Thẻ bài Cloud sao? Năm người đứng thêm một lúc nữa, xác nhận không có gì nguy hiểm xảy ra mới ngồi xuống bắt đầu tô tô vẽ vẽ, nghiêm túc quan sát con voi. Lúc Daisy phát họa xong cái đầu voi, lỗ tai thính nghe được Tomoyo hỏi Sakura rằng Kero. Con thú nhồi bông màu vàng có cánh đang ở đâu? Sakura bảo nó đang ở nhà. Một tiếng động soạt soạt, có cả tiếng ngáp như vừa ngủ dậy vang lên trong cặp Sakura. Quá tò mò, hai cô bạn mở ra, Daisy ngoảnh đầu nhìn sang, là con vật màu vàng kia. Kero, sao bạn ở đây? Sakura kinh ngạc, âm lượng khi nói chuyện to lên mấy phần. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Naoko và Chiharu, Sakura ôm cặp kéo theo Tomoyo chạy đi chỗ khác. Chắc là đang tìm một góc nào để tính sổ con vật Kero. Sao vậy? Chiharu ngạc nhiên, chắc là hai bạn ấy mắc vệ sinh. Daisy cười lấp lửng, giải thích một câu rồi quay về công cuộc phát họa voi của mình. Lúc Daisy hoàn thành bài báo cáo còn có cả bảng phát họa đôi nét về con voi, Sakura và Tomoyo vẫn chưa trở lại. Cơn địa chấn lần nữa xuất hiện, độ rung càng thêm mạnh so với đợt trước, có xu hướng dồn dập và tăng thêm. Rồi tất cả thú vật bỗng nháo nhào cả lên, chim chóc đều bay đi hết, mấy con thú thì dê y dỉ la toáng lên. Dưới chân còn có chim cánh cụt lạch bạch chạy ngang. Lẽ nào sở thú bị phá sao? Nào cô hào hứng muốn đi xem. Cô bạn này đúng là ưa náo nhiệt không sợ chết mà. Hai bạn đi tìm nơi có bảo vệ đi, trốn ở đó cho an toàn. Mình đi tìm Sakura với Tomoyo. Lời vừa dứt Daisy liền đeo lên ba lô, bỏ chạy thục mạng trên con đường mà hai cô bạn đi lúc nãy, vừa chạy vừa hô to tên hai người. Daisy tìm trong phạm vi gần nhất vẫn không thấy hai người, mọi người lại chạy tán loạn từ bên trong ra, có cả Naoko và Chiharu. Daisy, ban nãy tụi mình thấy hai bạn ấy chạy vào trong. Daisy nghe thế, vội vã xoay người về hướng ngược lại của dòng người. Trước khi chạy xa còn nghe thấy tiếng dặn dò cẩn thận của hai cô gái. Cô chạy thêm một quãng nữa liền thấy bóng dáng của cậu Hồng Kông. Cậu ta sừng cổ lên khi thấy cô cùng mục đích với mình. Cậu làm gì ở đây? Mình đi tìm Sakura và Tomoyo, Daisy lúng túng giải thích, lẽ nào cậu ta cho rằng cô cũng đi tranh lá bài với bọn họ sao? Trở về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Xiaoran đọc được ý nghĩ của Daisy trong ánh mắt cô, biết cô hiểu lầm ý mình nên vội giải thích, mình sẽ không xen vào đâu, nên bạn dẫn mình đi theo với nhé. Daisy chắp hai tay lại thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin. Li Xiaoran vẫn mặt lạnh nói không, không và không. Ai nha Li Xiaoran, cậu quá lạnh lùng rồi, đáng đời cậu không tán được Sakura. Li Xiaoran ngu người, cậu thích Kinomoto khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nhỏ tóc vàng này đúng là đầu óc có bệnh mà. Mình không nói với cậu nữa, còn đứng ở đây lâu Sakura sẽ gặp nguy hiểm đó. Daisy ôm đầu la lớn một tiếng, trong đầu phực ra một ý nghĩ, tranh thủ lúc Xiaoran đang ngây người vì câu nói. Tán Sakura không được, của mình, tận dụng lợi thế chiều cao ngang nhau của hai người, Daisy chồm lên, hôn cái chụt vào má Xiaoran. Mặt cậu Hồng Kông đỏ phừng lên, ấp úng không nói nên lời, tay đưa lên che mặt xấu hổ nhìn cô. Cậu, đi thôi, nãy giờ nói nhiều như thế làm gì? Daisy cười hì hì tiến lên chủ động kéo tay Xiaoran chạy về phía trước. Ribbon sư phụ nói đúng, mỹ nhân kế đúng là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề mà. Ribbon, tôi dạy em dùng loli kế với tôi, cuối cùng em áp dụng lên tình địch. Li Xiaoran thở dài, không còn cách nào ngoài bị động để con nhỏ tóc vàng kéo chạy về phía trước. Cảm nhận mình đang tiếp cận gần khu vực có hai người và tấm thẻ, cậu ta đặt tay lên eo Daisy, dùng sức nâng cô lên cái cây gần đó quan sát tình hình. Im lặng, Daisy lấy tay che miệng ra dấu ok, nghiêm túc cùng cậu xem tình hình chiến đấu. Đối thủ của Sakura là một con bé toàn thân màu hồng, bề ngoài rất xinh đẹp, hai người thi kéo co. Kéo co, Daisy khó hiểu, chăm chú quan sát tình hình. Sakura không thể nào so với thẻ power được, bị nó chơi cho một vố từ đầu tới cuối. Tiếp sau đó con voi mẹ được Sakura cứu cũng xen vào giúp đỡ. Hai người ngang bằng ngang sức với power, cái này thật sự chọc tức con bé màu hồng kia. Nó mím môi, dùng gấp đôi sức lực vừa rồi, xem ra là đang tính chơi nghiêm túc. Sakura và con voi mẹ bị kéo càng lúc càng tới gần vạch an toàn. Li Xiaoran nhìn không nổi nữa, rút ra từ trong túi ra một lá bài nào đó. Daisy không nhìn thấy rõ tên lá bài, cô thấy cậu ta dùng kiếm chĩa vào lá bài, thời gian ngưng động, mọi người đều đứng yên, trừ cô và Li Xiaoran. Cái này, Daisy kinh ngạc, đứng yên đó, cậu ta nhìn sang cô, nhảy xuống phía dưới, lấy dây thừng trong tay power quăng xuống đất, sau đó nhảy về vị trí cũ. Cậu đang chơi ăn gian đấy Li. Daisy phì cười, đưa lên một ngón cái tán thưởng hành động của cậu. Đừng nói với ai đấy. Cậu ta cũng cười với cô. Hừm, cậu Hồng Kông cười rất đẹp. Daisy lặng lẽ che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Xiaoran tất nhiên không biết rằng nụ cười trong vô thức của mình đã khiến vợ đỏ mặt. Tương lai biết được điều này, cậu đã vô cùng kiêu ngạo đi khoe khoang với tình địch của mình. Kinomoto, ánh trăng sáng, Toya, ông đây còn chưa lên tiếng, ai cho cậu kiêu ngạo. Có hành động chơi xấu của Xiaoran, Sakura tất nhiên giành chiến thắng, cô bạn không biết phúc tinh thật sự của mình là ai, chỉ chăm chăm cảm ơn mấy con voi. Lá bài power có vẻ thất thần lắm, có lẽ em nó còn không tin được rằng mình đã thua. Ẻm mà biết được nguyên nhân khiến mình thua chắc là sẽ hận cậu Hồng Kông lắm. Danh sách nam chính được chọn, The End Brother Conflict, Asahina Hikaru, 23 phiếu, Asahina Sobaki, 28 phiếu, Asahina Azusa, 23 phiếu. Asahina Nasume, 29 phiếu, Asahina Luis, 31 phiếu, Asahina Subaru, 21 phiếu, Asahina Iori, 25 phiếu, Asahina Yusuke, 25 phiếu, Asahina Futo, 22 phiếu, bị loại, Asahina Masaomi, 17 phiếu, Asahina Ukyo, 14 phiếu, Asahina Kaname, 9 phiếu, Asahina Wataru, 11 phiếu, Timur Hinata, 11 phiếu. Đồng nhân KSA được chọn, Suna, 35 phiếu, Ribon, 36 phiếu, Hayato, 25 phiếu, Takeshi, 22 phiếu, Ryohei, 20 phiếu, Kiyoya, 34 phiếu, Dino, 29 phiếu, Mukuro Rokudo, 32 phiếu, Sansus, 31 phiếu, Belfeger, 30 phiếu, Squalo, 26 phiếu, Mamon, 27 phiếu, Biakuran, 26 phiếu, Frank, 25 phiếu. Phong, 28 phiếu, bị loại, Lambo, 18 phiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chrome, 19 phiếu, Iri Savichi, 16 phiếu, đồng nhân Sakura, CCS, Li Xiaoran, 29 phiếu, Toya, 31 phiếu, Yukito, 27 phiếu, Terion, 25 phiếu, đồng nhân lớp học ám sát, Nagisa, 24 phiếu, Kama, 34 phiếu. Bị loại, Asano, 10 phiếu, đồng nhân KNB, Akashi, 36 phiếu, Asuhi, 22 phiếu, Aomin, 20 phiếu, Kise, 21 phiếu, Kuroko, 30 phiếu, Kagami, 20 phiếu, Shintaro Midorima, 22 phiếu, đồng nhân Konan, Kaito Kuroba, 30 phiếu, Shinichi, 32 phiếu, Ran, 22 phiếu, Jin, 24 phiếu, Toru, 28 phiếu. Đồng nhân lớp trưởng là hầu gái, Tora, Usui, Hinata, bởi vì Usui và Hinata được bầu sau nên vẫn nhận vote ở đây đến hết ngày hôm nay. Hãy bấm vào Usui và Hinata để bấm chọn nếu bạn thích họ nhé. Cách chương.